Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 783, Vô Định Phong 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chấn động, đây năng lực gì? Trong trường hợp tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, Đường Tam lại có thể vây khốn hắn, quả thực là không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt khiến hắn không thể không tin. Nhìn thấy Đường Tam nâng Hải Thần Tam Xoa kích lên, kim quang sáng lạn đột nhiên bộc phát bắn thẳng về phía hắn, nhưng vào lúc này, hắn vẫn không thoát khỏi quầng sáng màu vàng. Vô Định Phong 3 thần kỹ khống chế mạnh nhất của Hải Thần. Nếu thoát khỏi dễ dàng thì sao lúc trước Đường Tam có thể hù dọa Ám Ma Đại Yêu Hoàng được? Mặc dù Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xếp trên Ám Ma Đại Yêu Hoàng, nhưng cũng chỉ hơn một bậc mà thôi. Lúc trước Đường Tam dùng sinh mệnh làm đại giới phóng thích Vô Định Phong 3, khiến Ám Ma Đại Yêu Hoàng sợ hãi bỏ chạy. Bây giờ hắn đã thành thần, không cần hy sinh nhiều như vậy, Vô Định Phong 3 này cơ hồ đã gần giống nguyên bản. Nhưng với tu vi hiện tại, hắn thi triển Vô Định Phong 3 vẫn hết sức miễn cưỡng, thần thức và năng lượng bản thân cũng nhanh chóng tiêu hao. Sát, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chợt quát một tiếng, bạch quang trong mắt mãnh liệt đến cực hạn. Sát khí bản thân giống như thực chất hóa thành một tầng quang mang bao phủ bên ngoài. Không phải là phòng ngự, mà là toàn lực ứng phó nở rộ ra bên ngoài. Đây chính là chênh lệch giữa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Đối mặt với nguy cơ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng suy nghĩ là toàn lực ứng phó Giota ép chết đối thủ, mà phản ứng đầu tiên của Ám Ma Đại Yêu Hoàng lúc ấy là sợ hãi. Oanh, ánh sáng vàng sáng chói nổ tung tạo thành vô số quang vũ màu vàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bị trùng kích trực tiếp mà bay ngược ra mấy trăm mét mới rơi xuống đất. Đường Tam cũng thở hổn hển từng ngụm lớn, hào quang hoàng kim tam xoa kích lần nữa ngưng tụ trong tay rõ ràng mờ đi rất nhiều. Cho tới giờ khắc này, quầng sáng màu vàng trên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới từ từ tàn đi. Quang ảnh màu vàng sau lưng Đường Tam lần nữa trở nên ngưng thực, thần thức tiêu hao đang nhanh chóng khôi phục. Tám lạc ấn huyết mạch trong cơ thể quay quanh hỗn độn Lam Ngân Hoàng phát ra quang mang kỳ lạ, khiến hắn khôi phục nhanh hơn. Tuy nhiên, tiêu hao của hai đại thần kỹ Vô Định Phong 3 và Được Ăn Cả Ngã Về Không vẫn cực lớn, cần có thời gian mới khôi phục lại được. Sau khi rơi xuống mặt đất, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong nháy mắt đã bắn người lên, vẻ kinh ngạc trong mắt vẫn chưa biến mất. Thập giai, Đường Tam mới chỉ thập giai a, bằng vào thực lực thập giai lại có thể đánh bay mình, mặc dù không thực sự bị thương, nhưng khoảnh khắc đó hắn vẫn cảm giác được đe dọa cực lớn. Thậm chí hắn còn cảm giác được một kích cuối cùng của Đường Tam không dùng toàn lực, nếu không chỉ sợ mình sẽ bị thương. Rốt cuộc hắn tiếp nhận truyền thừa như thế nào? Phần truyền thừa này quả thực quá cường đại. Nếu hắn và mình cùng giai, công kích vừa rồi chỉ sợ mình đã vẫn lạc. Đáng sợ nhất là từng vòng sáng màu vàng, với tu vi của mình mà không thể né tránh, cũng không thể ngăn cản. Điều này quá đáng sợ rồi. Nhưng những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu, sau đó Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã có phản ứng, bởi vì hắn phát hiện Đường Tam đã tiêu hao quá mức. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú cỡ nào? Không hề dừng lại, hắn liền tập sát Đường Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh sau lưng đập rung, thất sát lĩnh vực lập tức khóa chặt Đường Tam, bảy đạo sát khí cực lớn trong tích tắc hóa thành công kích, phong kín tất cả đường mà Đường Tam có thể né tránh, sau đó co rút vào trong, xoắn Giota S. Lần này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ước chừng đã dùng 30 lực lượng của mình, hắn đương nhiên nhìn ra được lúc này Đường Tam đang sử dụng huyết mạch siêu cấp áo giáp được chuyển hóa từ kim mông biến có lực phòng ngự phi thường, vì vậy hắn cũng muốn thử một chút lực phòng ngự của Đường Tam như thế nào. Đối với bảy đạo sát khí xoắn Giota S, Đường Tam không có bối rối, một hào quang khác từ trong cơ thể hắn bùng lên, vẫn như trước là màu trắng. Những nơi quầng sáng đi qua, trong lòng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chợt có cảm giác kinh ngạc. Bởi vì trong cảm giác của hắn, trong chớp mắt này Đường Tam đã biến thành một bộ phận trong thất sát lĩnh vực. Vì vậy bảy đạo sát khí hắn phóng thích ra dường như đã mất đi mục tiêu, vẫn là hắn dùng thần thức cưỡng ép khóa chặt người Đường Tam, bảy đạo sát khí mới lần nữa hướng đến hắn trùng kích. Nhưng bây giờ tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Thân ảnh màu vàng của Đường Tam lập lòe tại chỗ bởi vì bị thất sát lĩnh vực phong tỏa cùng với chênh lệch tu vi cực lớn, tác dụng của thời không chi tháp đã suy yếu hơn phân nửa. Tuy rằng hắn đã cố hết sức né tránh nhưng không thể né tránh toàn bộ, vẫn có bốn đạo sát khí rơi trên người hắn. Khiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút nghi hoặc là, đối mặt với công kích như vậy, Đường Tam vậy mà không dùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích có uy lực cực kỳ cường đại ngăn cản, mà dùng lợi chảo sắc bén của Kim Mông Biến và sát khí của bản thân. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có tu vi gì, dù chỉ là công kích 30. Thực lực nhưng vẫn đánh Đường Tam từ trên không ngã xuống, áo giáp Kim Mông Biến trên người đã xuất hiện nhiều vết rách. Nhưng trong lòng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này lại càng thêm rung động rồi. Hắn biết rõ công kích của mình mạnh như thế nào. Tu vi hai bên chênh lệch lớn như vậy, theo hắn, nếu nhận lấy công kích của mình thì dù không thể trực tiếp khiến Đường Tam mất đi sức chiến đấu thì ít ra có thể giải quyết được áo giáp trên người hắn, thậm chí có thể khiến hắn bị thương. Nhưng khi sát khí rơi trên người Đường Tam, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phát hiện bị cát hung lưỡng cực lĩnh vực ảnh hưởng, những công kích này tuy vẫn đánh trúng hắn, nhưng điểm đánh trúng là vị trí có phòng ngự mạnh nhất, chủ yếu tập trung ở ngực. Áo giáp kim mông biến tuy rằng bị tổn hại, nhưng khoảng cách đến hỏng hoàn toàn còn xa. Mà quang luân sau lưng Đường Tam đang cấp tốc xoay tròn, áo giáp được chữa trị với tốc độ rất kinh người. Nói cách khác, sau khi nhận lấy công kích 30, thực lực của mình, tiểu tử này vẫn bình an vô sự. Giao thủ liên tiếp khiến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có phán đoán trực quan về Đường Tam, dù là công kích phòng ngự hay khống chế, hắn đều đạt tới trình độ cực kỳ kinh người, so với Đại Yêu Vương bình thường còn mạnh hơn. So với lúc Mỹ công tử báo cáo công tác thì cường đại hơn nhiều. Phải biết rằng, Đường Tam vừa mới hoàn thành độ kiếp A, hơn nữa còn hoàn thành khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú. Vừa mới bước vào thập giai đã có sức chiến đấu như vậy, nếu cho hắn đủ thời gian trưởng thành thì sẽ cường đại đến trình độ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đúng lúc này, Đường Tam hướng về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, không biết từ lúc nào, Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay hắn đã lần nữa trở nên ngưng thực rồi. Trái một vòng, phải một vòng, bên trên một vòng, bên dưới một vòng, từng vòng sáng màu vàng lần nữa xuất ra, bay vụt đến chỗ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tinh quang bắn ra mãnh liệt, tu vi cường hãn toàn diện bộc phát, thất sát lĩnh vực cũng tăng tới cực hạn. Nhưng mà vẫn như trước. Đối mặt với quầng sáng màu vàng, dường như tất cả các lực lượng đều bị tan rã, cuối cùng từng quầng sáng vẫn dễ dàng rơi xuống người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, lần nữa khiến hắn không thể động đậy. Nhưng lần này Đường Tam không công kích mà đứng nguyên tại chỗ, nhanh chóng hồi khí, khôi phục tiêu hao khi mình thi triển Vô Định Phong Ba. Tại sao hắn có thể kết luận mình ít nhất có thể chạy trốn khi đối mặt với hoàng giả, chính là nhờ vào thần kỹ siêu cấp này a? Lúc trước ở Đại Thần Quyền, Vô Định Phong Ba được xưng là thần kỹ khống chế mạnh nhất. Bất kỳ thần vương nào khi đối mặt với Vô Định Phong Ba đều không thể làm được gì. Đường Tam có thể trở thành đệ nhất thần vương trong thần giới, xét về thực lực chính là dựa vào thần kỹ này. Đối mặt với Vô Định Phong Ba, dù ngươi có thực lực mạnh như thế nào đều bị cường khống. Huống chi, lực công kích của Đường Tam không yếu, sau khi khống chế đối thủ thì thi triển công kích thần vương cũng không ngăn được. Hơn nữa, bây giờ hắn có Vô Lậu Kim Thân cộng thêm với nhiều huyết mạch cường thân như Kim Mông Biến, Bằng Long Biến, Sư Hổ Biến, bản thân đã có lực phòng ngự siêu cường. Đối mặt với hoàng giả, dù có đánh cũng có thể vây khốn đối phương trong chốc lát. Cách chương.